tốt nhất con rể, chương 2176, người không có lớn như vậy mặt. Góc truyện audio.com, nghe được Lâm Vũ lời này, đầu bên kia điện thoại Sở Tích Liên rõ rệt trầm mặc chỉ chốc lát tựa như đang tự hỏi cái gì, sau đó mới thấp giọng nói, ta nghe không hiểu ngươi nói với ta những lời này, bất quá ngươi cùng Trương Hữu An ở giữa sự tình, ngươi hẳn là cùng hắn gọi điện thoại, mà không phải cùng ta thảo luận. Không sai, ta ban đầu cũng không muốn lấy quấy nhiễu ngài, rốt cuộc chỉ là ta cùng Trương Hữu An ở giữa sự tình. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm nói ra. Thế nhưng ta nghĩ lại, Sở bá bá làm người mặc dù chẳng ra sao cả thế nhưng Sở tiểu thư làm người cũng không tệ lắm, hơn nữa còn từng đã giúp ta, cho nên ta xem tại Sở tiểu thư trên mặt mũi, đặc biệt cho Sở bá bá báo cái tin, hy vọng Sở bá bá có thể gián đoạn cùng Trương gia ở giữa thông gia. Miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Người biết con gái của ta kết hôn sự tình, Sở Tích Liên không khỏi có chút ngoài ý muốn, ngẫu nhiên nghe thủ đô bạn bè nhắc lên, Lâm Vũ lạnh nhạt nói ra, các ngươi hai nhà liên không thông gia không liên quan gì đến ta, chỉ bất quá ta cùng Sở tiểu thư xem như có mấy phần giao tình, không nghĩ nàng nhảy vào hố lửa. Ngươi là người thông minh, một khi Sở Trương hai nhà thông gia, mà Trương gia lại bị tuôn ra cùng ngoại cảnh thế lực cấu kết hậu quả thế nào, ngươi so ta rõ ràng hơn. Hắn lời nói này xong sau, đầu bên kia điện thoại trong nháy mắt không có tiếng vang, hiển nhiên, Sở Tích Liên ngay tại tiêu hóa lấy Lâm Vũ lời nói này, trong đầu làm lấy kịch liệt suy nghĩ. Thế nào, Sở bá bá, ta đây là không phải đưa ngươi một cái thiên đại nhân tình. Lâm Vũ cười tủm tỉm hỏi, đầu bên kia điện thoại Sở Tích Liên không nói gì, vẫn như cũ là thời gian dài trầm mặc. Sở bá bá, ngươi đã một thời còn cân nhắc không ra cái này bên trong lợi và hại, vậy ta trước hết không quấy rầy ngươi, chính ngươi thật tốt phỏng đoán đi. Lâm Vũ dự định dục cầm cố túng, để cho chính Sở Tích Liên suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, sau đó hắn liền muốn cúp điện thoại. Bất quá lúc này đầu bên kia điện thoại Sở Tích Liên đột nhiên mở miệng trầm giọng nói. Hà Gia Vinh, ngươi không dùng ở chỗ này hù dọa ta, trong tay ngươi có hay không chứng cứ xác thực hay là ẩn số, nếu như trong tay ngươi thật có Trương Hữu An cùng ngoại cảnh thế lực cấu kết bằng chứng, chỉ sợ ngươi sẽ không như thế hảo tâm nhắc nhở ta đi. Ngươi ước gì chúng ta Sở ra xong đời, hắn biết mình nhà cùng Lâm Vũ không hợp nhau, Lâm Vũ tuyệt sẽ không hảo tâm như vậy cho hắn báo tin. Cho nên hắn hoài nghi Lâm Vũ bất quá là đang hư Trương thanh thế. Lâm Vũ bị Sở Tích Liên một câu đâm trúng, không khỏi tâm đầu tóc hư, có chút niềm tin không đủ thầm nghĩ lão hồ ly chính là lão hồ ly, muốn đơn thuần dựa vào hãm hại lừa gạt qua loa đi qua xác thực khó khăn. Bất quá hắn hay là giả trang ra một bộ trấn định dáng dấp lạnh nhạt nói ra. Sở bá bá ta đã nói rồi, ngươi còn không có lớn như vậy mặt để cho ta đưa lớn như thế ân tình, ta hết thảy bất quá là xem tại Sở tiểu thư trên mặt mũi mà thôi. Dù sao lời nói ta đã dẫn tới, có tin hay không là tùy chính ngươi đi. Chậm thì 10 ngày nửa tháng, nhanh thì 3 năm ngày, ta liền sẽ đem Trương Hữu An cùng Thác Sát cấu kết chứng cứ đệ trình đi tới, đến lúc đó, ngài mỏi mắt mong chờ là được. Tốt, ngươi trực tiếp cùng mặt trên người đưa ra chính là, không cần ở chỗ này cùng ta đỗng nghi hư uống. Chuyện này vốn là không liên quan gì đến ta. Chấm, góc chuyện audio.com, Sở Tích Liên lạnh giọng nói ra, vừa mới nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Vũ gặp Sở Tích Liên nói chuyện như thế kiên cường, không khỏi có chút ngoài ý muốn, nhìn qua trong tay điện thoại cau mày, trong lòng một thời không ngừng kêu khổ, hiện nay chứng cứ không tìm được tình huống dưới, hắn duy nhất có thể làm chính là thông qua phô Trương thanh thế phương thức để cho Sở Tích Liên tạm hoãn cùng Trương gia thông gia. Nếu như ngay cả phương pháp này đều vô dụng lời nói, vậy hắn cũng liền thật vô kế khả thi. Mà cùng hắn nói chuyện điện thoại xong sau đó, đầu bên kia điện thoại Sở Tích Liên đồng dạng sắc mặt ảm đạm, thần sắc hơi có vẻ bối rối, lập tức bấm Trương Hữu An điện thoại. Đợi đến đầu bên kia điện thoại vừa bị tiếp lên, Sở Tích Liên liền đổ ập xuống tức giận quát. Trương Hữu An, con mẹ nó ngươi cái mông đến cùng có hay không xoa sạch sẽ. Vừa rồi Hà Gia Vinh đều gọi điện thoại cho ta đến rồi, nói hắn đã nắm giữ ngươi cùng Thác Sát cấu kết chứng cứ, muốn cùng mặt trên báo cáo ngươi. Chuyện tốn kẹo cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.